Chương 1972, quay về, hai, không ngờ có thể điều tra không vượt xa như vậy. David cảm thán. Ở trên màn ánh sáng chỉ huy nhìn khoảng cách không bắt mắt, khoảng cách thực tế đơn vị đo đều là lấy vạn km để tính, hạm đội phóng ra một vạn máy điều tra không người lái, quét trùng tộc quy mô nhỏ không có vấn đề, một khi xuất hiện thủy triều côn trùng, cũng chỉ có thể là vật phẩm tiêu hao dùng một lần, Thượng tướng Francis cười giải thích. Vũ trụ chiến với trùng tộc. Quân đội liên bang vũ trụ kinh nghiệm phong phú, Thượng tướng Francis biết căn bản không thể để bất cứ trùng tộc nào dùng mắt nhìn thấy bóng dáng chiến hạm liên bang, bởi vì làm như vậy hậu quả chính là vị trí hạm đội bại lộ, sau đó hoặc là lỗ dung, hoặc là công kích nương lượng từ xa, đều sẽ khiến hạm đội trở thành mục tiêu công kích chuẩn xác của trùng tộc, cho nên dựa vào thiết bị điều tra không người lái, tiến hành dọn dẹp trước đối với không vực phía trước, không thể để trùng tộc tới gần chính là chuyện phải làm trước hết. Thì ra là thế. David gật đầu nói, lĩnh chủ Arthur, tôi cần ngài trao quyền, quân đội liên bang cần mượn dùng trấn thủ tinh để bố trí phòng tuyến. Thượng tướng Francis ở sau khi hạm đội tiến vào thần chúc đại thế giới hết, hướng David nói, tôi đồng ý, ta đã thông báo hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đóng ở trấn thủ tinh, tôi lập tức đi gặp bọn họ. David mỉm cười nói, David tin tưởng chỉ cần cho quân đội thời gian, quân đội hoàn toàn có thể mang trấn thủ tinh trang bị đến tận răng. Trùng tộc tới đây không trả giá thật lớn là không thể tới gần trấn thủ tinh. Tôi theo ngài cùng nhau đi gặp hai vị thánh điện kỵ sĩ một chút, mặt khác tôi cũng sẽ mang bộ chỉ huy lập ở trên trấn thủ tinh. Thượng tướng Francis phất tay bảo một vị quan quân tiếp nhận vị trí của hắn, hắn xoay người nói với David, hai vạn chiến hạm ổn định đẩy về phía trước, không có một chút liều lĩnh, vững vàng trải qua mấy giờ, mới tới phụ cận trấn thủ tinh. Trùng tộc trong vũ trụ nơi này sau khi bị hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng chủ pháo hạm đội tấn công từ xa, đã sớm bị dọn dẹp hết. Màn ánh sáng chỉ huy chiếu ra cảnh tượng trên trấn thủ tinh, toàn bộ quân nhân liên bang đều bị cảnh tượng bề mặt trấn thủ tinh dọa ngay người. Ở bề mặt đất liền trấn thủ tinh, chỉ cần là khu vực lộ ra bên ngoài, hầu như đều bị xác trùng tộc phủ kín. Trước đó Thượng tướng Francis còn đang suy nghĩ là chiến tranh thế nào, cần thần chúc đại thế giới hướng liên bang vũ trụ cầu viện. Ở sau khi thật sự nhìn thấy, hắn mới rõ tình hình chiến đấu đáng sợ cỡ nào. Trang bị quét đưa ra số liệu đại thể của xác trùng tộc nhiều tới 1 tỷ, cho dù là quân đội thường xuyên chiến đấu với trùng tộc, cũng chưa bao giờ một lần thấy nhiều xác bọ như vậy. Phải biết rằng lấy phương thức chiến đấu của quân đội, ở trong vũ trụ vô luận bao nhiêu trùng tộc, sau khi bị chủ pháo chiến hạm dọn dẹp, xác suất có thể lưu lại xác cực thấp, đây là các anh khi đánh bại trùng tộc tập kích lưu lại. Thượng tướng Francis có chút không dám tin hỏi. Nhiều trùng tộc như vậy, chỉ dựa vào 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là giết như thế nào? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Thượng tướng Francis, cấp bậc đám trùng tộc này theo hắn thấy đã không kém, nếu là quân đội tiến hành dọn dẹp, nhắm chừng bề mặt trấn thủ tinh cũng bị phá hủy không khác là bao. Đúng vậy. Khi David trả lời, ánh mắt nhìn về phía hai bóng người tốc độ cực nhanh. Màn ánh sáng chỉ huy vừa lúc bắt giữ được hai bóng người này. Do là sinh mệnh không nhiều lắm hoạt động trên trấn thủ tinh, cho nên bị tự động điều chỉnh tiêu cự nhắm vào hai bóng người. David nhìn thấy chính là phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson. Vấn đề là phân thân năng lượng hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đang làm công việc thu thập xác. Nhìn hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hiếm thấy tay cầm dao phân giải phẩm chất cấp 5, đảo qua ở trên xác một con trùng tộc cấp 4, liền mang răng nanh. Móng vuốt cùng thịt cường hóa sau lưng trùng tộc cấp 4 lấy ra. Tốc độ thu thập xác trùng tộc cực nhanh, nhắm chừng phóng mắt thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ cũng không có bao nhiêu người nhanh hơn bọn họ. Lúc này hình ảnh thay đổi, bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cũng bị bắt giữ, bọn họ đang đứng ở một chỗ đất bằng phẳng đã dọn dẹp. Xem ra, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ là chuyên môn dọn sạch ra mảnh đất bằng phẳng này. Cho quân đội thần chúc đại thế giới đáp xuống. Thượng tướng Francis, chúng ta đi qua đi. David cười nói, Thượng tướng Francis rời khỏi kỳ hạm tự nhiên không phải nói đi là có thể đi, khi bọn họ lên tàu đổ bộ, bên người riêng là lính thông tin đã có 2 tổ, mặt khác còn có tham mưu, tình báo, phân tích, các quan quân chuyên trách đi theo. Tàu đổ bộ đáp xuống ở trên đất trống hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mở ra, cửa khoang mở ra. Do Thượng tướng Francis cùng David song song đi ra, giới thiệu cho các anh một lần, vị này là Thượng tướng Francis, là Tổng chỉ huy hạm đội thần chúc đại thế giới tiếp viện, hai vị này là Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson, David phân biệt hướng hai bên giới thiệu một phen. Chiến tích của hai vị làm người ta kinh ngạc than thở, khi tôi từ vũ trụ nhìn về phía trấn thủ tinh, cũng bị sát trùng tộc bề mặt trấn thủ tinh làm chấn động. Thượng tướng Francis cười tiến lên hành quân lễ, nói, nụ cười của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson không khỏi khựng lại, bọn họ nhìn nhau một cái. Trùng tộc trấn thủ tinh, hầu như toàn bộ đều do một mình lĩnh chủ Arthur tiêu diệt, hai chúng tôi chỉ là đang giúp lĩnh chủ Arthur thu thập chiến lợi phẩm. Những thứ này là tài phú thuộc về lĩnh chủ Arthur, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cười khổ nói. Trong lòng thượng tướng Francis đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn về phía lĩnh chủ Arthur, hắn như thế nào cũng không ngờ trên tinh cầu giống như phần mộ trùng tộc này, toàn bộ trùng tộc chết đi đều là lĩnh chủ Arthur giết chết, Thánh điện kỵ sĩ Nelson, trùng tộc về sau không tập kích trấn thủ tinh nữa sao? David nói sang chuyện khác hỏi, không có, nghị trưởng bên kia truyền đến tin tức. Bọn họ ở phụ cận cổng không gian đã bám trụ chủ lực trùng tộc. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson trả lời, bởi vì nghị trưởng Gao dẫn dắt các kỵ sĩ, ở dưới sự trợ giúp của thần điện, ở đối diện cổng không gian thành lập trận hình phòng ngự, trong thời gian ngắn dặn có cùng trùng tộc, điều này khiến trấn thủ tinh bên này áp lực giảm hẳn, không có trùng tộc đến tiếp sau trợ giúp, lúc này mới khiến hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thoải mái dọn dẹp trùng tộc còn lại. Chương 1973, Tổn thất, 1. Tôi cũng cần báo cáo một phen với nghị trưởng Gao. David gật gật đầu nói, lĩnh chủ Arthur, tôi thấy trên trấn thủ tinh xác trùng tộc nhiều như vậy, hai vị thánh điện kỵ sĩ sợ là bần không làm xuể, chúng tôi có thể hỗ trợ dọn dẹp. Thượng tướng Francis cũng không muốn nói sang chuyện khác, hắn lại về tới trên đề tài ban đầu, nói, thượng tướng Francis, như vậy đi, tôi có hiệp nghị với đại nguyên soái Andre, trong chiến đấu tài liệu cấp 1 tới cấp 4 kiếm được liên bang vũ trụ được một nửa. Nhưng chiến tranh nơi này các anh cũng chưa tham dự, nhưng các anh ra tay giúp dọn dẹp trùng tộc, tài liệu đoạt được có thể chia đi 1/5. David suy nghĩ sâu xa một phen, nói, hắn không phải không muốn cho liên bang vũ trụ nhiều lợi ích hơn, nhưng hắn cũng cần suy xét suy nghĩ của thần chúc đại thế giới bên này. Xác trùng tộc nơi này cũng không phải số lượng nhỏ, David trước đó không quan tâm là vì sự tình khẩn cấp, bây giờ có thời gian rảnh, tất nhiên là cần suy xét đến việc ích lợi. Cảm tạ lĩnh chủ Arthur. Chúng tôi sẽ ghi lại mỗi một phần thu hoạch. Thượng tướng Francis ánh mắt sáng ngời, sợ David đổi ý lập tức quyết định. Không chờ David nói nữa, Thượng tướng Francis liền xoay người thấp giọng phân phó đối với lính thông tin. David có thể hiểu được tâm lý của Thượng tướng Francis, hắn ở chiến tinh cùng khu vực hòa bình của liên bang đều từng sinh hoạt, biết trình độ khan hiếm đối với tài liệu phẩm chất của liên bang. Lượng lớn giáp sĩ ngay cả vũ khí phẩm chất cấp 1 cũng không thể trang bị. Càng không cần phải nói ở trên giáp xương bên ngoài lắp thêm giáp bảo vệ tài liệu phẩm chất, tuy nói hàng năm đều có thể từ chiến tinh đạt được không ít xác trùng tộc, nhưng hàng năm giáp sĩ cùng siêu phàm hy sinh ở chiến tinh cũng là rất nhiều, lượng lớn trang bị đều phải ở lại chiến tinh duy trì chiến lực. Trên trấn thủ tinh này xác trùng tộc thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức thượng tướng Francis căn bản không thể không nhìn, chủ động mở miệng dùng phương thức mịt mờ đưa ra chia lợi. Trong đầu thượng tướng Francis cùng các quân nhân liên bang bên cạnh chỉ có một ý nghĩ, 1/5 của 1 tỷ là bao nhiêu, cái này có thể trang bị bao nhiêu giáp sĩ. Thu hoạch lần này vượt qua thu hoạch của liên bang vũ trụ 10 năm thời gian ở chiến tinh, hơn nữa đây là một lần thu hoạch thuần túy, cũng không cần trả giá cái gì. Tôi đã nói với liên bang vũ trụ, trấn thủ tinh sẽ lắp đặt vũ khí của liên bang, để ngăn cản trùng tộc, nhiệm vụ của các anh là phối hợp chiến hạm của liên bang chiến đấu. Ở sau khi phát hiện trùng tộc cấp 5 đột phá công kích từ xa phong tỏa, thì cần các anh tới đánh chết. David quay đầu phân phó đối với hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nghe theo mệnh lệnh của ngài, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson không người đáp, sau đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson dùng lực lượng huyết mạch cấp 5 truyền lời, lĩnh chủ Arthur. Trấn thủ tinh này đại bộ phận trùng tộc cấp 4 đều bị chúng tôi phân giải xong rồi, ngay cả thịt cường hóa trùng tộc cấp 3. Cũng đều bị phân giải rất nhiều, đều gửi ở bên kia, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson mang theo David đi tới một chỗ kiến trúc chưa bị hủy hoại hoàn toàn, ở trong cửa chất đóng 30 cái rương không gian. Loại rương không này gian một bộ phận là của bản thân hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, một bộ phận khác là thương hội nơi này, chẳng qua bởi vì người của thương hội bị giết hết, loại rương không gian gửi lượng lớn vật tư này cũng bị hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cầm đến đây. Này trong những rương không gian này, toàn bộ gửi tài liệu từ thân thể trùng tộc lấy xuống, vất vả các anh rồi. David chưa từ chối ý tốt của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, Hắn tự trong mặt dây chuyền không gian lấy ra 10 bình canh hạt sen noãn tâm, đưa qua nói, cái này tính là thù lao các anh vất vả. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson đều có chút bất ngờ tiếp nhận canh hạt sen noãn tâm, bọn họ ở trấn thủ tinh. Muốn đạt được canh hạt sen noãn tâm là không dễ dàng. Loại thù lao này bọn họ không thể chối từ, về phần nói vất vả thật đúng là không thể nói rõ, bọn họ là được David cứu, làm một ít việc hồi báo vốn là nên làm. Động tác của quân đội rất nhanh, gần vạn chiếc tàu đổ bộ cùng tàu vận tải loại nhỏ hướng về bề mặt trấn thủ tinh hạ xuống. Một bộ phận trong đó là vì xây dựng hệ thống phòng ngự, một bộ phận khác là vì xác bọ trải rộng khắp cả tinh cầu. Cho dù Thượng tướng Francis muốn tài liệu phẩm chất như thế nào nữa, cũng không dám trì hoãn chuẩn bị chiến tranh, cho nên xử lý xác bọ cùng xây dựng hệ thống phòng ngự là cùng lúc tiến hành. Liên bang vũ trụ phái tới nhóm đầu tiên 2 vạn chiếc chiến hạm, đang ở trấn thủ tinh thành lập phòng tuyến. Nghị trưởng Gao nhìn các nghị viên, trầm giọng nói, lúc này hắn ngồi ở trong một gian đại sảnh trong chiến tranh thần điện loại nhỏ, ngồi ở bốn phía chính là các vị nghị viên của thần chúc đại thế giới. Trong các vị nghị viên thần chúc đại thế giới, trừ số ít vài vị, còn lại đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mang nghị hội tối cao lần này thiết lập ở tiền tuyến nhất, cũng phản ánh ra nghĩa vụ quý tộc nên tận. Thần chúc đại thế giới cho quý tộc địa vị cao thượng, nhưng quý tộc cũng cần làm được bảo hộ thần chúc đại thế giới, ở loại thời điểm ngoại tộc xâm nhập này, không có vị nghị viên nào có gan vắng họp nghị hội tối cao. Đương nhiên, trong nghị hội tối cao lần này, có một chỗ trống là đặc biệt để trống ra, đây là vị trí của lĩnh chủ Arthur. Ở trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, lĩnh chủ Arthur lần nữa nổi tiếng, thanh danh hắn truyền khắp toàn bộ thần chúc đại thế giới. Đầu tiên là chiến tranh thần điện truyền ra trận chiến thủ hộ hành tinh Tula chi tiết hơn nữa, lĩnh chủ Arthur một mình giết một con trùng tộc cấp 5, lại dẫn dắt 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự trận chiến thủ hộ. Bởi vì trận chiến tranh này là vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài, điều này làm thần chúc đại thế giới vô luận là quý tộc hay bình dân đều mang loại hành vi này của lĩnh chủ Arthur coi là anh hùng. Đặc biệt một mình nháy mắt giết chết trùng tộc cấp 5, càng khiến các kỵ sĩ tiến một bước tiếp nhận thân phận đệ nhất kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur. Sau đó càng thêm truyền kỳ, lĩnh chủ Arthur vắt ngang qua tinh vực hỗn loạn, một mình cứu viện trấn thủ tinh, ở nơi đó mạnh mẽ giết chết 2 con trùng tộc, quét sạch số lượng khổng lồ thủy triều côn trùng. Chương 1974, tổn thất 2. Trong truyền thuyết lĩnh chủ Arthur làm như vậy, chính là vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson 2 người bạn này. Loại cách nói này khiến lĩnh chủ Arthur càng thêm tỏ ra cao lớn. Lĩnh chủ Arthur thật hiểu biết liên bang vũ trụ, nhanh như vậy đã tìm được trợ giúp. Lĩnh chủ Lewis cười nói, đối với lĩnh chủ Arthur đại biểu thần chúc đại thế giới tới liên bang vũ trụ, toàn bộ nghị viên nghị hội tối cao bên này đều là thống nhất. Không có vị nghị viên nào cho rằng lĩnh chủ Arthur không có tư cách này. Có lẽ ở lúc bình thường, nội bộ thần chúc đại thế giới sẽ có tranh đấu ích lợi, nhưng một khi xuất hiện kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thần chúc đại thế giới sẽ ở dưới thần điện lãnh đạo vì thủ hộ thần chúc đại thế giới mà đoàn kết với nhau. Đương nhiên, trong đó không phải không có thực lực lĩnh chủ Arthur ảnh hưởng, khiến toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều không muốn có chút ý tứ mạo phạm nào. Không đề cập tới thực lực khủng bố của bản thân lĩnh chủ Arthur, chỉ nói 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã khiến bất cứ quý tộc đỉnh cấp nào cũng cảm giác được áp lực. Tôi cũng cho rằng như vậy, theo như lời lĩnh chủ Arthur, đến tiếp sau liên bang vũ trụ sẽ còn phái ra càng nhiều chiến hạm hơn. Lĩnh chủ Gao cũng rất hài lòng thành tích của David, phải biết rằng lĩnh chủ Gao cũng là chịu trách nhiệm, hắn ở dưới tình huống chưa thông qua hội nghị, bảo David làm đại biểu này, nhỡ đâu xảy ra vấn đề, phiền toái của hắn cũng không nhỏ. Nay căn cứ tiền tuyến đã thành lập, tôi đề nghị tiến hành lần mộ binh thứ 2. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, thần chúc đại thế giới tiềm lực cực lớn, lần đầu tiên mộ binh nhìn như triệu tập không ít chiến lực, nhưng kỵ sĩ cấp trung cấp thấp càng thêm khổng lồ cũng chưa mộ binh bao nhiêu. Nay hành tinh Tula bức tường thứ nhất này bởi vì lĩnh chủ Arthur nhúng tay, ngoài ý muốn thủ được, cho nên hành tinh Tula cần lượng lớn kỵ sĩ tham dự chiến tranh thủ hộ. Mà vòng chiến trong vũ trụ quay quanh chiến tranh thần điện loại nhỏ, cũng tương tự cần thiên không kỵ sĩ cấp 4 và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia nhập, để các kỵ sĩ có thể đạt được càng nhiều thay phiên cùng nghỉ ngơi. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Về lần mộ binh thứ 2, trong lòng toàn bộ nghị viên nơi này đều rõ, đây là điều không thể tránh được. Nghị hội tối cao nếu không chủ động đưa ra, như vậy đợi đến khi thần điện đưa ra yêu cầu, bọn họ những nghị viên này liền bị động. Thần điện mộ binh là cưỡng ép mộ binh, quý tộc không có chiến lực tương ứng sẽ cực kỳ phiền toái, mà nghị hội tối cao bên này đưa ra mộ binh, thì có thể hơi lỏng một chút, dùng tài nguyên thay thế chiến lực. Tốt lắm, mời các vị cùng nhau cố gắng, sớm ngày chấm dứt trận chiến tranh này. Lĩnh chủ Gao đứng lên nói, ở ngoài chiến tranh thần điện loại nhỏ, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, thủy triều côn trùng không ngừng tấn công phòng tuyến, hào quang, quang minh thần thuật hầu như chưa từng dừng lại, tuy nói cho tới bây giờ, cũng chưa xuất hiện việc kỵ sĩ tử vong, chỉ có mấy vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị một đòn giải chết của trùng tộc công kích từ xa đánh trúng bị thương chút, nhưng ai cũng biết đây chỉ là mở màn, chiến tranh thật sự còn chưa bắt đầu. Từ trong cổng không gian, lại là một đám trùng tộc có trật tự trào ra, một đám trùng tộc này chỉ có cấp 3, ở trong trùng tộc khổng lồ cũng không bắt mắt. Thần quan chiến tranh thần điện phụ trách điều tra, khi sử dụng thần thuật, chỉ chú ý tới một ít kẻ xé rách không gian xuất hiện, lập tức hướng kỵ sĩ phía trước phát ra cảnh cáo. Tác dụng của kẻ xé rách không gian tai cũng biết, nhưng kẻ xé rách không gian chỉ có cấp 3, lỗ dung không gian nó mở ra cũng nhiều nhất chỉ có thể thông qua trùng tộc cấp 3. Cho dù có thần quan cảnh cáo, cũng không có ai để ý chuyện này, trùng tộc cấp 3 mạnh nữa, cũng không cách nào ảnh hưởng đến các kỵ sĩ cấp 4 cấp 5. Chiến trận kỵ sĩ của bọn họ không phải là trùng tộc cấp 3 có thể phá hư, càng không cần phải nói còn có quang minh thần thuật trợ giúp, bất cứ trùng tộc cấp 3 nào chỉ cần đi vào phạm vi này, lập tức hậu quả chính là tử vong. Ai cũng chưa chú ý tới một đám trùng tộc cấp 3 kia, đương nhiên, dù chú ý tới cũng không có ai sẽ nhận ra tên của trùng tộc cấp 3 này, bởi vì đây là trùng tộc cấp 3 chưa từng xuất hiện ở chiến tinh, không có ai biết cũng là bình thường. Chiến đấu kéo dài mấy ngày thời gian, cái này cũng khiến các kỵ sĩ sinh ra tính tê liệt nhất định, chỉ cần các thần quan duy trì quang minh thần thuật, kỵ sĩ chỉ cần chú ý tới trùng tộc cấp 4 cùng cấp bậc trên đó là được, trùng tộc cấp trung cấp thấp còn lại đều sẽ bị quang minh thần thuật giải quyết. Mười mấy con kẻ xé rách không gian đồng thời kích phát năng lượng không gian, loại lỗ dung không gian khoảng cách ngắn này, chúng nó mở ra cực kỳ thoải mái. Chú ý, tập trung cửa ra lỗ dung. Thánh điện kỵ sĩ chỉ huy chiến trận kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Lỗ dung không gian còn chưa xuất hiện, vì này thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng đã cảm giác đến năng lượng không gian biến hóa. Chiến trận kỵ sĩ nhanh chóng biến hóa, thiên không kỵ sĩ cấp 4 phía sau mang mười mấy chỗ năng lượng không gian biến hóa bao vây lại, chỉ cần có trùng tộc xuất hiện, sẽ bị bọn họ công kích. Phải biết rằng bọn họ tuy là thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng ở trong chiến trận kỵ sĩ, mặc kệ là vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào. Chỉ cần một đòn là có thể đạt tới uy lực một đòn của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hơn nữa đây là năng lượng không gian, kẻ xé rách không gian, mở ra, nhiều nhất cũng chỉ là trùng tộc cấp 3 thông qua, căn bản không cần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ tận cùng phía trước triệu hồi đối phó. Ngay sau khi kẻ xé rách không gian kích phát lỗ dung không gian, đám trùng tộc màu đen kia hướng về lỗ dung không gian vừa mới xuất hiện ùa vào. Trong chiến trận kỵ sĩ một bên khác, mười mấy lỗ dung không gian cùng lúc xuất hiện. Sau đó trùng tộc cấp 3 màu đen từ lỗ dung không gian lao ra. Trùng tộc cấp 3 màu đen vừa xuất hiện, liền lập tức bị quang minh thần thuật chiếu xạ, đồng thời thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở bên công kích cũng tiến đến. Hai loại công kích này vô luận một loại nào, đối với đám trùng tộc màu đen chỉ có cấp 3 này mà nói, đều là uy hiếp trí mạng, càng không cần phải nói hai loại công kích đồng thời đánh tới. Âm, theo trùng tộc cấp 3 màu đen chết. Xác chúng nó đã xảy ra nổ tung kiểu chuỗi. Chương 1975, tổn thất, 3, kiến độc đen tự nổ, một loại trùng tộc cấp 3 có được năng lực đặc thù, nó là tồn tại đặc thù trong đàn kiến độc đen. Kiến độc đen tự nổ ở trong đàn kiến độc đen rất ít tham chiến, bởi vì công kích của chúng nó chỉ có một lần, đó chính là tự nổ. Kiến độc đen tự nổ cũng là thủ đoạn công kích khủng bố nhất của đàn kiến độc đen. Kiến độc đen tự nổ cấp 3 bởi vì không có thủ đoạn công kích khác. Từ sau khi sinh ra đã mang toàn bộ năng lượng hấp thu tụ tập tới trong bụng cùng thông qua hoa văn thiên phú đặc thù tiến hành áp súc chuyển hóa. Điều này khiến uy lực tự nổ của kiến độc đen tự nổ ở nháy mắt bùng nổ, có thể đạt tới lực công kích của trùng tộc cấp 4 đỉnh phong. Năng lực công kích của kiến độc đen tự nổ có thể vượt qua cấp bậc bản thân nó, chính là vì đây là công kích nó chuẩn bị cả đời cũng chỉ vì một lần công kích này mà sống. Kiến độc đen tự nổ có chứa nhiều loại hiệu quả đặc thù. Trừ khói độc cùng uy lực vụ nổ, còn có chính là có thể tạo thành năng lượng phụ cận hỗn loạn. So sánh với khói độc cùng uy lực vụ nổ, năng lượng hỗn loạn ở trường hợp này càng thêm đáng sợ. Có lẽ một lần hai lần, kiến độc đen tự nổ cũng không cách nào sinh ra tác dụng đối với chiến trận kỵ sĩ cường đại như vậy. Nhưng, kẻ xé rách không gian lần này thi triển lỗ dung không gian khoảng cách rất ngắn, liền khiến lỗ dung không gian chờ thông qua đủ nhiều kiến độc đen tự nổ. nổ tung liên tục cùng khói độc màu xanh lục ăn mòn, trái lại chưa sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 xung quanh, nhưng có một số thiên không kỵ sĩ đã cảm giác được lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ bắt đầu không dễ dàng chỉ huy. Lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ cũng là một loại năng lượng, hơn nữa vì chịu bất cứ một vị kỵ sĩ nào trong chiến trận kỵ sĩ sử dụng. Năng lượng lực lượng huyết mạch ở lúc đưa vào trong chiến trận kỵ sĩ, phải trừ bỏ bài xích đối với kỵ sĩ khác. Điều này khiến lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ càng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt sau khi số lượng kiến độc đen tự nổ, liên tục tự nổ vừa nhiều lên, tình huống năng lượng hỗn loạn quanh vụ nổ sinh ra càng thêm nghiêm trọng. Khi một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không thể thuyên chuyển năng lượng lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ, hắn cũng liền bại lộ ở ngoài chiến trận kỵ sĩ. Quy lực kiến độc đen tự nổ, nổ tung lập tức lan đến vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, công kích đẳng cấp như nhau, hơn nữa còn là liên tục không ngừng, khiến vị thiên không kỵ sĩ bị ép rời khỏi chiến trận kỵ sĩ này chỉ cảm thấy toàn thân đầu tiên là liên tục chấn động, sau đó bị kịch độc cấp 4 bao vây. Vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này ngay cả kêu thảm cũng chưa phát ra, đã bị vụ nổ cùng kịch độc trực tiếp giết chết. Đây còn chỉ là người thứ nhất, sau đó càng lúc càng nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4 chịu lực ảnh hưởng. Mười mấy lỗ dung không gian đồng thời xảy ra chiến trận kỵ sĩ hỗn loạn, nháy mắt đã có gần 30 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị lan đến. Bởi vì sự việc phát triển quá nhanh, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phía trước còn chưa kịp tìm ra vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu. Đây là hậu quả của không biết rõ chi tiết đối với trùng tộc có được năng lực thiên phú quỷ dị, rất nhiều trùng tộc ở chiến tinh có biểu hiện, năng lực của chúng nó đều bị thần chúc đại thế giới ghi lại trong hồ sơ. Bộ phận tri thức này cũng là tri thức mỗi một vị kỵ sĩ phải nắm giữ, nhưng nếu có trùng tộc chưa bị ghi lại, sẽ tạo thành tình huống không rõ, do đó xảy ra tổn thất. Trong vạn năm thời gian, rất nhiều tri thức của trùng tộc đều là thông qua từng lần trả giá sinh mệnh, mới chậm rãi hoàn thiện. Biến trận, kéo giãn khoảng cách, thánh điện kỵ sĩ chỉ huy chiến trận kỵ sĩ lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng rất rõ ràng, đây là một mệnh lệnh sai lầm, nếu chiến trận kỵ sĩ chưa có biến hóa. Như vậy ít nhất năng lượng hỗn loạn, kiến độc đen tự nổ ảnh hưởng sẽ không nhanh như vậy ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn, nhưng chiến trận kỵ sĩ chủ động biến trận, liền cần điều động lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ, theo đó mà đến chính là năng lượng hỗn loạn khiến lực lượng huyết mạch điều động chậm chạp. Đây là chiến trận kỵ sĩ vượt qua ngàn kỵ sĩ, chỉ cần có một người sai lầm sẽ khiến chiến trận kỵ sĩ bị ảnh hưởng, càng không cần phải nói, kiến độc đen tự nổ, chỗ mười mấy lỗ dung không gian tự bạo bao trùm khu vực rất nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4. Ngay tại lúc mệnh lệnh biến trận hạ xuống, trong lúc chiến trận kỵ sĩ biến hóa, mấy chục vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 từ trong chiến trận kỵ sĩ không tự chủ được bị thoát ly ra, liền bị kiến độc đen tự nổ công kích. Sau khi chiến trận kỵ sĩ thành công kéo giãn khoảng cách với lỗ dung không gian, thiên không kỵ sĩ cấp 4 tổn thất đạt tới con số 100 người. Đây là lần đầu tiên từ khi vũ trụ chiến bắt đầu, thần chúc đại thế giới bên này xuất hiện nhân viên tổn thất, hơn nữa còn là một lần tổn thất 100 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Toàn bộ kỵ sĩ đều cảm giác được bọn họ là bị nhầm vào, kiến độc đen tự nổ này tuyệt đối là trùng tộc chuyên vì phá chiến trận kỵ sĩ mà bồi dưỡng. Thủ đoạn mạnh nhất của kỵ sĩ chính là chiến trận kỵ sĩ, nhắm chừng trùng tộc vì nghiên cứu ra phương thức có thể nhầm vào chiến trận kỵ sĩ đã nhọc lòng. Cũng quả thật tìm được một loại phương thức khiến chiến trận kỵ sĩ mất đi hiệu lực, tuy nói phương thức này tiêu hao thật sự là quá lớn, lượng lớn kiến độc đen tự nổ cấp 3 cần lấy phương thức tự nổ để đạt thành, nhưng lại không thể không nói, phương thức này thích hợp trùng tộc, bồi dưỡng kiến độc đen tự nổ, loại trùng tộc cấp 3 này trả giá đối với trùng tộc mà nói không cao, sinh ra hiệu quả lại là có thể khiến thần chúc đại thế giới tổn thất lượng lớn thiên không kỵ sĩ cấp 4, trùng tộc cấp thấp cấp trung của trùng tộc. Chỉ cần có năng lượng là có thể cuồn cuộn không ngừng nhanh chóng bồi dưỡng ra. Mà mỗi một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 của thần chúc đại thế giới, không trải qua mấy chục năm cố gắng tu luyện, không có thiên phú kỵ sĩ vượt qua người ngoại, căn bản không thể thành tựu cấp 4. Có thể nói thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể xuất hiện ở trên chiến trường nơi này, đều là tinh anh tuyệt đối của thần chúc đại thế giới. Chương 1976, Biến hóa, 1, ở sau khi kéo giãn khoảng cách, uy lực kiến độc đen tự nổ cũng giảm hẳn. Không cần các kỵ sĩ công kích, quang minh thần thuật ngay sau khi chúng nó rời khỏi lỗ dung không gian đánh chết nó. Vụ nổ cùng khói độc màu xanh lục còn đang tăng lên, năng lượng hỗn loạn cũng đang liên tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, những thứ này lại cũng không cách nào ảnh hưởng đến chiến trận kỵ sĩ. Trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phụ trách chỉ huy cũng không có một chút vui vẻ nào, hắn rõ vừa rồi chỉ huy là hắn có sai lầm, Cái này đối với chỉ huy mà nói là không thể tha thứ. Đồng thời trong lòng hắn cũng tăng thêm cảnh giác, năng lực che giấu của trùng tộc sợ không phải chỉ có một chút này, chiến đấu sau đó sẽ không thoải mái như trước đó nữa. Sau khi nghị hội tối cao kết thúc, nghị trưởng Gao một lần nữa trở lại chiến trường, vừa tới liền thấy được mấy chục thi thể bị kịch độc ăn mòn, bị vụ nổ chấn động phá hư bị đưa về chiến tranh thần điện loại nhỏ. Hỏi xong chuyện xảy ra, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, thủ đoạn trùng tộc cất giấu, có lẽ trước đó hy sinh nhiều trùng tộc như vậy, chính là vì quan sát thêm phương thức chiến đấu của thần chúc đại thế giới bên này. Nay thần chúc đại thế giới bên này thủ đoạn phòng ngự ra hết, rốt cuộc đến lượt trùng tộc bắt đầu thật sự phát lực, nghị trưởng Gao đoán trước không sai, chiến đấu sau đó không là tàn sát nghiêng về một phía nữa, trùng tộc tuy vẫn như cũ chưa xuất động trùng tộc cấp 5. Nhưng các loại trùng tộc đặc thù chưa bao giờ xuất hiện ở trên chiến tinh, vừa xuất hiện, đã không ngừng tạo thành thương vong đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nghị trưởng Gao, nhóm mộ binh thứ hai khi nào bắt đầu? Giám mục Gkinli chiến tranh thần điện tới bên cạnh nghị trưởng Gao trầm giọng hỏi. Khác với toàn bộ kỵ sĩ nơi này, giám mục Gkinli đối với thắng bại của chiến tranh vũ trụ cũng không có bao nhiêu lòng tin. Đây là một cuộc chiến tranh vượt qua cấp 5, đặc biệt chiến tranh thần điện loại nhỏ được an trí ở nơi này. Đại biểu cho cái gì hắn so với nghị trưởng Gao, so với các kỵ sĩ đều rõ ràng hơn. Chiến tranh thần điện loại nhỏ là một loại kéo dài của chiến tranh thần điện, lập ở nơi này liền đại biểu cho thần chiến tranh chú ý, thậm chí ở lúc cần thiết thần chiến tranh có thể thông qua chiến tranh thần điện loại nhỏ can thiệp chiến trường. Chiến tranh có khả năng thật lớn tăng lên đến cấp thần, chiến tranh lúc này còn chỉ là một loại thử lẫn nhau, cho nên phòng tuyến hành tinh Tu La liền tỏ ra cực kỳ quan trọng, đương nhiên. Cái này cũng có liên quan với phòng tuyến hành tinh Tu La là do chiến tranh thần điện phòng ngự được, chỉ cần phòng tuyến hành tinh Tu La tồn tại, đó chính là công tích của chiến tranh thần điện, khiến chiến tranh thần điện ở trước mặt bốn đại thần điện còn lại nâng cao thể diện. Giám mục Gkinli, nghị hội tối cao vừa mới thông qua quyết nghị, nhóm mộ binh thứ hai đã bắt đầu. Nghị trưởng Gao trả lời, tôi hy vọng cường điệu tăng mạnh phòng ngự hành tinh Tu La, chỗ phòng tuyến này chỉ cần duy trì chiến trận kỵ sĩ là được. Giám mục Gkinli hạ thấp giọng nói, ánh mắt nghị trưởng Gao hơi co lại, hắn vung tay lên một đạo lực lượng huyết mạch cấp 5 bao vây thân thể hai người. Có phải chiến tranh thần điện đối với nơi này có tính toán gì không? Hắn sử dụng lực lượng huyết mạch cấp 5 che chắn thanh âm xung quanh, còn không yên tâm, lại sử dụng lực lượng huyết mạch truyền âm nói. Ở lúc biết nghị trưởng Gao luôn cho rằng nơi này sẽ là trọng điểm phong tỏa cổng không gian. Hắn cũng không trông cậy vào hơn 100 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng gần 2.000 thiên không kỵ sĩ cấp 4 nơi này hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng chiến tranh thần điện loại nhỏ ở đây, liền đại biểu cho chiến tranh thần điện có thể sử dụng thần thuật cực kỳ cường đại. Hắn mang lòng tin đều đặt ở thần điện phương diện, lúc này lại nghe được giám mục Gkinli nói như thế, hắn có thể nào không bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ ngài đến bây giờ còn chưa nhìn ra, đây đã không phải chiến tranh chủng tộc bình thường sao? Trùng tộc đạt được cơ hội này. Tất nhiên sẽ toàn lực tiến công, cũng sẽ sử dụng toàn bộ chiến lực có thể vận dụng, thậm chí bao gồm cấp thần. Giám mục Gkinli cũng không muốn giấu giếm đối với nghị trưởng Gao, hắn giải thích. Vậy chúng ta ở đây là? Nghị trưởng Gao hỏi tiếp. Kéo dài thời gian, để thần điện có thời gian bố trí phòng tuyến, giám mục Gkinli trả lời. Nhưng kỵ sĩ nơi này đều là căn cơ của thần chúc đại thế giới, không thể tổn thất ở đây nha. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Thánh điện kỵ sĩ sẽ được thần điện bảo hộ, giám mục Gkinli nhàn nhạt trả lời. Nghị trưởng Gao có chút trầm mặc, hắn hiểu ý tứ trong lời nói của giám mục Gkinli, thánh điện kỵ sĩ chịu thần điện bảo hộ, thiên không kỵ sĩ thì cần tự sinh tự diệt. Làm nghị trưởng phát ra lệnh chiến tranh mang các kỵ sĩ này mộ binh đến, nghị trưởng Gao cũng không muốn xảy ra loại chuyện này, nhưng hắn cũng không cách nào khống chế ý chí của thần điện, hắn chỉ có thể hy vọng ở lúc rút lui, các thiên không kỵ sĩ có thể đuổi kịp. Tận khả năng giảm bớt tổn thất, kế tiếp chiến tranh càng thêm kịch liệt, các loại trùng tộc thiên phú đặc thù không ngừng xuất hiện, sử dụng các loại thủ đoạn quỷ dị, lần lượt tiêu hao sinh mệnh của thiên không kỵ sĩ cấp 4. Trái lại thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vẫn chưa có tổn thương, cái này cũng có liên quan với trùng tộc chưa đưa ra trùng tộc cấp 5. Đương nhiên, nơi này cũng thành công chặn trùng tộc thông qua cổng không gian hướng phương hướng khác phái ra chiến lực, vô luận là hành tinh Tu La hay trấn thủ tinh. Đều không thể tiếp tục điều động thủy triều côn trùng công kích. Theo càng lúc càng nhiều trùng tộc thiên phú đặc thù xuất hiện, toàn bộ kỵ sĩ đều cảm giác ra quyết tâm của trùng tộc, cẩn thận, đám côn trùng này không sợ quang minh thần thuật. Giám mục Gkinli đang chỉ huy thần quan lớn tiếng nhắc nhở, đây là một đám trùng tộc mới từ trong cổng không gian xuất hiện, chủng loại không có gì đặc thù, đều là thứ trước đó từng xuất hiện, nhưng một đám trùng tộc này lại có một ít khác biệt, bởi vì chúng nó ở lúc xung phong đến phạm vi quang minh thần thuật, tuy bộ phận nhỏ trên thân xuất hiện dấu vết bị ăn mòn, lại chưa bị thương tổn trí mạng, cho dù trùng tộc cấp 1 cấp 2 trong đó cũng chặn được quang minh thần thuật công kích, loại biến hóa đột ngột này, để cho bọn kỵ sĩ có chút trở tay không kịp. Giám mục Gkinli nhắc nhở coi như kịp thời, nhưng có vài vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã bị thương. Chương 1977, biến hóa, 2, lúc này mọi người mới phát hiện, trên thân một đám trùng tộc này xuất hiện một tầng khôi giáp do côn trùng nhỏ bé tạo thành, chính là tầng khôi giáp này khiến tác dụng của quang minh thần thuật giảm mạnh. Đây là sâu bọ cấp thấp trùng tộc chuyên chế tạo vì quang minh thần thuật, nghị trưởng Gao chưa tham chiến, hắn là làm chỉ huy đứng chung một chỗ với các thần quan. Hắn thấp giọng hướng giám mục Gkinli dò hỏi, trong lời đồn trùng tộc sẽ nhằm vào một ít hoàn cảnh mà làm ra biến dị, do đó để thích ứng hoàn cảnh, khu vực quang minh thần thuật chiếu rọi xuống, chính là một loại hoàn cảnh trùng tộc không thể sinh tồn, trùng tộc vì thích ứng hoàn cảnh này, chỉ có thể tiến hành biến dị, chỉ là trước kia loại biến dị này đều là cần rất nhiều năm mới có thể đạt thành, lúc này mới khoảng một ngày, đã xuất hiện sâu bọ có thể đối kháng quang minh thần thuật, nghị trưởng Gao hy vọng là mình suy đoán sai lầm. Nếu không năng lực thích ứng của trùng tộc quá đáng sợ rồi, chỉ sợ là, lũ sâu bọ này ngay cả cấp 1 cũng chưa tới, hẳn là lâm thời sửa tạo ra, trùng tộc có được năng lực cải tạo sinh mệnh đặc thù. Giám mục Gkinli bất đắc dĩ nói, các tín đồ tà thần muốn đối kháng quang minh thần thuật, trải qua mấy vạn năm thời gian cũng không thể giải quyết phiền toái, trùng tộc lại chỉ dùng một ngày thời gian. Tuy nói đây là một loại phương thức mưu lợi, lợi dụng sâu bọ nhỏ không có một chút sức chiến đấu. Cải tạo thành có thể đối kháng, quang minh thần thuật, sau đó phân bố đến mặt ngoài thân thể trùng tộc chiến đấu, nhưng loại phương pháp này quả thật có hiệu quả. Các kỵ sĩ lại một lần lâm vào trong khổ chiến, nghị trưởng Gao cũng không thể không mang chiến lực dự bị phái hết ra, lúc này không thể bảo tồn chiến lực nữa. Thủy triều côn trùng mãnh liệt, lực lượng huyết mạch màu trắng của kỵ sĩ cùng máu bọ màu xanh lục, công kích năng lượng các loại sắc thái, hình thành một hình ảnh chiến tranh vũ trụ lẫm liệt. Trùng tộc thiên phú đặc thù nấp ở trong thủy triều côn trùng, giống như thích khách, dưới tình huống như vậy, có được càng nhiều cơ hội ra tay. Chúng nó sẽ không công kích thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bởi vì công kích của chúng nó đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không tạo thành được thương tổn gì, chúng nó mang công kích chuyên chú vào thiên không kỵ sĩ cấp 4. Không ngừng có thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị thương, cho dù có thần quan không ngừng trị liệu, vẫn thỉnh thoảng sẽ có thiên không kỵ sĩ cấp 4 ngã xuống. Trùng tộc sau khi thông qua lượng lớn tiêu hao, rốt cuộc có thể thật sự tiến hành vật lộn với kỵ sĩ. Kỵ sĩ xét đến cùng không phải động cơ vĩnh cửu, thần quan chiến tranh sử dụng thần thuật không ngừng khôi phục thể lực kỵ sĩ cũng là có hạn độ, loại chiến đấu vượt cường độ này, thể lực cùng tinh lực tiêu hao là cực kỳ kinh người, hiệu quả của thần thuật cũng đang càng lúc càng kém. Hơn nữa thiên không kỵ sĩ cấp 4 không ngừng tổn thất, cũng đang không ngừng suy yếu uy lực của chiến trận kỵ sĩ, trùng tộc có thể không để ý tiêu hao. Nhưng phương diện thần chúc đại thế giới không tiêu hao nổi. Tuy nói mỗi một lần các kỵ sĩ vung vũ khí, đều có thể giết chết cả mảng trùng tộc, nhưng vậy thì sao? Vị trí trùng tộc chết đi để trống ra lập tức bị càng nhiều trùng tộc hơn bổ khuyết. Những trùng tộc này chỉ cần tới gần chiến trận kỵ sĩ, sẽ điên cuồng dùng tất cả phương thức cắn xé cào cấu vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ. Ở dưới loại công kích này, lực lượng huyết mạch duy trì chiến trận kỵ sĩ cũng đang không ngừng tiêu hao. Chiến đấu gây cấn, khiến số lượng các kỵ sĩ giảm bớt, đồng thời cũng không thể không thu lại chiến trận kỵ sĩ. Chiến trận kỵ sĩ là bảo hộ chiến tranh thần điện loại nhỏ, một khi chiến trận kỵ sĩ quá nhỏ, sẽ mang chiến tranh thần điện loại nhỏ bại lộ ở dưới trùng tộc công kích. Lúc này các thần quan cũng dốc hết toàn lực, các loại thần thuật phụ trợ, công kích điên cuồng thi triển ra, nhưng những thứ này cũng chỉ có thể thoáng chậm lại thủy triều côn trùng tiến dần lên. Nghị trưởng Gao, tiếp viện khi nào đến? Đây đã không phải kỵ sĩ đầu tiên hướng nghị trưởng Gao hỏi như vậy, nhưng nghị trưởng Gao lại không cách nào đưa ra trả lời chuẩn xác, nghe theo thần điện sắp xếp. Nghị trưởng Gao chỉ có thể đáp lại như vậy. Hắn cũng gia nhập đến trong chiến trận kỵ sĩ, dùng lực lượng của mình chống lại trùng tộc tiến công, cổng không gian chiến tranh như vậy, thắng được thời gian cho các bên khác. David là thấy rõ nhất, bản thân hắn đang ở trấn thủ tinh. Phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn ở vị trí cổng không gian cùng phòng tuyến hành tinh Tu La đều có tồn tại. Phương diện hành tinh Tu La, hắn thấy được 5 tòa thần điện khổng lồ đang nhanh chóng xây dựng, vô số linh kiện do tài liệu quý giá chế thành, giống như xếp gỗ dựng lên. Chỉ dùng hơn một ngày thời gian, 5 tòa thần điện khổng lồ đã đứng sừng sững ở vị trí chủ thành hành tinh Tu La, năm tòa thần điện lấy phương vị năm góc cùng tồn tại, tăng lên phạm vi không gian chiến tranh. Năm tòa thần điện khổng lồ cung cấp nguồn năng lượng cho pháp trận không gian chiến tranh, khiến phạm vi không gian chiến tranh hầu như bao trùm cả mảng tinh vực khổng lồ lấy hành tinh Tu La làm trung tâm. David thông qua 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cảm giác được thần linh khủng bố, 5 vị thần linh thông qua thần điện của mình, mang không gian chiến tranh tăng phúc đến mức như thế, hầu như là ở bên ngoài tinh vực hỗn loạn thành lập một bức tường. Hắn cũng chưa bao giờ biết phương diện thần điện sẽ có được nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy, rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gương mặt xa lạ, thậm chí ở trong tư liệu quý tộc cũng không có ùn ùn xuất hiện. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, phương diện thần điện đã ở hành tinh Tu La bố trí nhiều tới 40 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mỗi người mặc khôi giáp kỵ sĩ thần văn. Chỉ dựa vào 40 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này có thể ở trong cả mảng tinh vực tùy ý truyền tống, có thể đủ cho trùng tộc một đòn nặng nề. 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David không có cơ hội đạt được khôi giáp kỵ sĩ thần văn, chỉ có thể hoạt động ở bề mặt hành tinh Tu La. Thật ra hành tinh Tu La bây giờ đã không cần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David giúp đỡ nữa, nhưng lúc này David cũng không có ý tứ rút về thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn thấy được tình hình chiến đấu chỗ cổng không gian, biết chiến tranh rất nhanh sẽ buông xuống đến hành tinh Tu La, hắn không thể thay đổi chiến cuộc, chỉ có thể tận sức mình làm ra cống hiến cho an nguy của thần chúc đại thế giới. Chương 1978, tin tức, 1, trấn thủ tinh trải qua một ngày thời gian, tương tự cũng là đang biến dạng, bề mặt tinh cầu toàn bộ xác trùng tộc đều bị thu hồi, các loại vũ khí phòng ngự bố trí ở trấn thủ tinh. Hơn nữa từ liên bang vũ trụ còn có tàu vận tải hậu cần cuồn cuộn không ngừng đưa tới lượng lớn vũ khí phòng ngự hạng nặng, toàn bộ trấn thủ tinh như một công trường khổng lồ, công binh mặc giáp xương bên ngoài không ngừng bận rộn. Ở trong sở chỉ huy mới xây trong lòng đất, David cùng Thượng tướng Francis đang ở trước màn ánh sáng quan sát hình ảnh truyền đến, trên hình ảnh đang lắp đặt là pháo diệt tinh loại khổng lồ. Lĩnh chủ Arthur, năng lượng pháo diệt tinh loại khổng lồ phải do thần chúc đại thế giới cung cấp, điểm ấy không có vấn đề chứ, Thượng tướng Francis mỉm cười dò hỏi. Cũng không phải Thượng tướng Francis keo kiệt, mà là pháo diệt tinh loại khổng lồ tiêu hao thật sự là quá lớn, trong loại chiến tranh tiếp viện này, tiêu hao to lớn bình thường đều là phe cần được tiếp viện cung cấp. Thượng tướng Francis cũng không muốn lấy loại chuyện này làm nhân tình, nếu không hắn trở về cũng không thể bàn giao. Quan trọng nhất là, tuy thông đạo vận chuyển hậu cần đã thành lập, nhưng loại vũ khí siêu cấp này chỉ có thể tiêu hao đá Krypton đỉnh cấp, số lượng đá Krypton đỉnh cấp cần quá mức khổng lồ, chỉ dựa vào hạm đội thứ 7 tiếp tế tiếp viện, số lượng kích phát là có hạn, tác dụng cũng sẽ giảm hẳn. Không thành vấn đề, nghị trưởng Gao trao quyền cho ta điều động tài nguyên chiến tinh, cũng đủ pháo diệt tinh loại khổng lồ này tiêu hao. David trái lại không bất ngờ, cười trả lời, pháo diệt tinh loại khổng lồ trừ hàng không mẫu hạm có thể trang bị, không có bất cứ chiến hạm nào có thể trang bị, cái này cũng không đơn thuần là vì năng lượng, còn có chính là lực tác dụng pháo diệt tinh loại khổng lồ kích phát, chỉ có hàng không mẫu hạm loại chiến hạm thể tích này mới có thể thừa nhận. Pháo diệt tinh loại khổng lồ kích phát lại tồn tại phóng xạ mãnh liệt, khiến nó không thể bố trí ở trên tinh cầu hành chính. Cũng may trấn thủ tinh cũng thuộc về phương tiện quân sự, hơn nữa vốn có một ít nhân loại ở trên trấn thủ tinh cũng bởi vì trùng tộc tập kích mà chết, điều này khiến quân đội liên bang vũ trụ ở trên trấn thủ tinh lắp đặt pháo diệt tinh loại khổng lồ không còn băn khoăn. Nếu như vậy, bảo vệ trấn thủ tinh liền thoải mái hơn chút, trên mặt thượng tướng Francis lộ ra nụ cười hài lòng nói. David tri thức lý luận rất đủ, nhưng đối với chiến tranh cấp quân đoàn chân chính vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Hắn rất là kinh ngạc bất ngờ đối với liên bang vũ trụ chuẩn bị chiến tranh. Nói thật, hắn từ trước tới nay đều đã xem nhẹ liên bang vũ trụ có thể cùng tồn tại với trùng tộc, thần chúc đại thế giới, đương nhiên có được năng lực đủ để sinh tồn. Dựa theo David quan sát, lấy quân lực phụ cận trấn thủ tinh hiện nay, chỉ cần dưới tình huống hậu cần bảo đảm kịp thời, trùng tộc lại đến gấp 10 trước đó cũng không phải vấn đề gì. Duy nhất cần lo lắng chính là trùng tộc cấp 5. Cái này phải xem pháo diệt tinh loại khổng lồ có thể đánh trúng mục tiêu hay không. David tới chỗ không có ai ở một bên, hắn lấy ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ, đầu tiên là hướng nghị trưởng Gao phát ra tin tức, báo cáo tình huống trấn thủ tinh, sau đó lại hướng phương diện chiến tinh phát đi tin tức, yêu cầu vận chuyển đá Krypton đỉnh cấp tới trấn thủ tinh. Ngay tại lúc hắn làm xong những thứ này, chuẩn bị thu hồi pháp trận liên lạc lĩnh chủ, pháp trận liên lạc lĩnh chủ truyền đến một tin tức, lĩnh chủ Arthur. Nếu tình huống không đúng, mời ngài lui về chiến tinh, không cần suy xét trấn thủ tinh, tất cả lấy an toàn của ngài làm trọng, mặt khác việc sau đó không cần đề cập đối với bất luận kẻ nào. lần này chiến tranh với trùng tộc, rất có thể sẽ liên quan đến chiến đấu cấp thần, ngài tận lực rời xa trung tâm chiến tranh, nếu ta có gì ngoài ý muốn, còn xin chiếu cố gia tộc của ta. Phương diện thần điện truyền đến tin tức, cổng không gian là tử thần kích hoạt, tử thần đã từ trong ngủ say thức tỉnh, ngài từng đánh chết nhiều vị giám mục cấp 5 của tử thần, còn cần lưu tâm nhiều hơn. Tin tức nghị trưởng Gao sử dụng mã hóa đặc thù của gia tộc Mên, cũng là phương pháp mã hóa gia tộc Mên khi truyền cho David tình báo quan trọng chọn dùng, David có phương pháp tiết lộ tương ứng. David ở sau khi nhìn thấy tin tức này, cảm giác đầu tiên là nghị trưởng Gao đây là làm sẵn dự tính tệ nhất, cái này xem như một bức di ngôn. Khiến hắn chú ý nhất cũng không phải thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc sẽ mở ra chiến đấu cấp thần, mà là tử thần thức tỉnh. Thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc chiến đấu cấp thần, chỉ cần David ở cách xa một chút, không đi tham dự đến bên kia chiến đấu, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Đặc biệt David căn bản không dám quá mức tới gần các thần điện, càng không cần phải nói loại chiến đấu cấp thần đó. David lo lắng nhất ngược lại là tử thần thức tỉnh, tin tức này hắn trước đó chưa từng thu được. Nghị trưởng Gao mang tin tức này báo cho David, là gánh chịu phiêu lưu rất lớn, phải biết rằng tin tức về tử thần thức tỉnh, cũng chỉ có hoàng hôn các vị thần cùng cao tầng năm đại thần điện mới biết được. Nếu không phải vì nghị trưởng Gao thân phận đặc thù, phương diện thần điện cũng sẽ không mang tin tức này tiết lộ cho hắn. Tin tức tử thần thức tỉnh một khi tiết lộ, hậu quả sẽ là khủng bố, các loại khủng hoảng là không thể tránh khỏi. Trên thực tế tử thần thức tỉnh lại, có thể tạo thành nguy hại cũng chỉ có hậu thủ trước kia bố trí. Muốn ở thần chúc đại thế giới tạo thành phá hoại gì to lớn, cũng không quá thực tế, bởi vì tử thần chỉ cần dám từ tiểu thế giới rời khỏi, cho dù là thời gian một hơi thở, cũng sẽ bị mạng lưới thần điện trải rộng ở thần chúc đại thế giới bắt giữ, tử thần cũng sẽ giống rất nhiều thần linh trước đây thức tỉnh, trở thành tế phẩm thần điện hiến tế cho thần linh. Tự nhiên, tử thần thức tỉnh có thể đẩy nhanh tín đồ của hắn sinh ra, nhưng tín đồ trưởng thành cũng cần thời gian, đặc biệt dưới tình huống giám mục cấp 5 của tử thần tất cả đều bị giết. Muốn một lần nữa bồi dưỡng giám mục cấp 5 mới cũng không dễ dàng. Dựa theo phương diện năm đại thần điện phán đoán, tử thần sẽ ẩn núp một đoạn thời gian, chậm rãi phát triển tín đồ, dựa vào tín đồ sinh ra tín ngưỡng, tích lũy ra thần lực đủ để tăng lên giám mục cấp 5. Cho nên năm đại thần điện đều đang giấu tin tức tử thần, David cùng mấy thần điện quan hệ không tệ, cũng chưa thu được bất cứ tin tức nào. Chương 1979, tin tức, 2, Arthur đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hắc Long Alexis cảm giác được cảm xúc của David, không khỏi thông qua khế ước chủ tớ dò hỏi. Hắc Long Alexis cảm giác nhạy bao nhiêu, trong cảm giác của nó cảm xúc dao động của David có quan hệ nhất định với nó. David nghĩ tới Hắc Long Alexis, lo lắng trong lòng cũng không khỏi giảm đi rất nhiều, quả thật tử thần là rất khủng bố, hắn còn là mang tử thần đắc tội ác. Từ khi giết chết giám mục cấp 5 của tử thần, đến mang thần khí đá mỏ neo không gian của tử thần thu để mình dùng. Lại đến mang tử thần hóa thân giết chết, những thứ này đều đủ khiến tử thần ông tâm lý nhất định phải giết hắn. Bất luận kẻ nào bị tử thần để ý, nhắm chừng đều sẽ lo lắng sợ hãi. Alexis, ngươi bây giờ nếu chống lại vị kia giam giữ ngươi, có bao nhiêu phần thắng? David hỏi ngược lại, thân là một người bị tử thần để ý, David không muốn nhắc tên thần của tử thần một chút nào, hơn nữa còn là ở dưới trạng thái tử thần đã thức tỉnh. Rất khó nói. Phải xem hắn còn giữ lại bao nhiêu thần lực, nếu thần lực nhiều, dưới trạng thái linh hồn của ta chưa khôi phục, nhắm chừng lưỡng bại câu thương đã là kết quả tốt nhất, Hắc Long Alexis suy nghĩ một phen, nghiêm túc trả lời. David khẽ cau mày, kết quả này nói rõ Hắc Long Alexis cũng không chừng tự tin, David cũng chưa đạt tới thần cấp, không biết linh hồn bị hao tổn đối với chiến đấu giữa cấp thần sẽ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, như Hắc Long Alexis, tuy đại bộ phận chiến lực là ở trên cận chiến. Nhưng thương thế linh hồn khiến nó phòng ngự linh hồn giảm xuống rất nhiều, rất khó làm ra phòng ngự có hiệu quả đối với rất nhiều công kích phương diện linh hồn. Mà tử thần chính là sở trường phương diện công kích linh hồn, Hắc Long Alexis linh hồn bị thương chống lại tử thần, phải xem tử thần còn giữ lại bao nhiêu thần lực thi triển công kích linh hồn. Hắc Long Alexis cũng không có bất cứ suy nghĩ nào lừa gạt David, nó cùng David là một thể. Vị kia thức tỉnh rồi. David trầm giọng nói. Cái gì? Hắc Long Alexis đột nhiên cả kinh, khí tức của nó quay cuồng một trận. Cũng may David và Hắc Long Alexis có khế ước chủ tớ tồn tại, vội vàng thông qua khế ước chủ tớ nhắc nhở Hắc Long Alexis, phải biết rằng nơi này là thần chúc đại thế giới, Hắc Long Alexis chỉ cần ở trong thần chúc đại thế giới bại lộ ra khí tức cấp thần, như vậy chờ đợi Hắc Long Alexis chính là đuổi giết đến từ năm đại thần điện, thậm chí ngay cả David cũng sẽ trở thành đối tượng đuổi giết. David không dám xem nhẹ năng lực của thần điện chút nào, thông qua thần thuật thần điện có thể mang rất nhiều thứ không thể biến thành có thể, tra xét một ít manh mối càng không nói chơi. Hắc Long Alexis rất nhanh đã áp chế khí tức của mình, nó đối với tin tức tử thần thức tỉnh tất nhiên là cực kỳ kích động, tử thần thương tổn sâu đối với nó, đã đến mức khiến nó khắc cốt ghi tâm, chỉ cần nó còn sống, thì phải mang tử thần tiêu diệt. Nhưng theo Hắc Long Alexis phán đoán đối với tình huống của tử thần, nó rất nhanh đã ra được kết luận. Atua đại nhân, ngài yên tâm, tên kia tuy đã thức tỉnh, nhưng theo phán đoán của ta, hắn tuyệt đối không phải tự chủ thức tỉnh. Nếu như vậy thần lực hắn có thể bảo lưu lại cực kỳ có hạn, ta vẫn có cơ hội chiến thắng hắn. Hắc Long Alexis cũng đã biết David vừa rồi lo lắng vì chuyện gì, lên tiếng. Alexis, ngươi hết sức khôi phục linh hồn, ta sẽ cung cấp năng lượng linh hồn cho ngươi, ta cũng cần tăng cường bản thân, vị kia đã thức tỉnh, chung quy sẽ gặp gỡ, thực lực chúng ta tăng cường một chút mới càng có nắm chắc hơn. David lo lắng Hắc Long Alexis sẽ yêu cầu chủ động xuất chiến, cho nên khuyên. Ta mấy vạn năm cũng đợi rồi, đợi thêm một đoạn thời gian không có vấn đề gì. Hắc Long Alexis không giống với David tưởng tượng, nó trầm giọng nói, thù hận tuy quan trọng, nhưng Hắc Long Alexis càng biết dưới tình huống thực lực không đủ, thì không phải báo thù, mà là chịu chết. Nếu không có David, nói không chừng Hắc Long Alexis vẫn sẽ đi tìm tử thần liều mạng, bởi vì tuổi thọ Hắc Long Alexis cũng là có hạn, trải qua mấy vạn năm tra tấn, tuổi thọ của nó đã không nhiều nữa. Đương nhiên. Tuổi thọ Hắc Long Alexis có không nhiều tới đâu nữa, đó cũng là lấy vạn năm để tính toán, nhưng Hắc Long Alexis sau khi theo David, là có thể cùng chung bất diệt sinh mệnh lực của David, đủ bất diệt sinh mệnh lực có thể khiến thân thể cấp thần có được sinh mệnh lực vô tận. Cấp thần cũng chia chủng loại, như thần linh tín ngưỡng thành thần, là cần dựa vào tín đồ để duy trì bản thân tồn tại, chỉ cần tín đồ không biến mất, thần linh sẽ vĩnh viễn tồn tại, cho dù thần linh ngã xuống. Tín ngưỡng của tín đồ cũng có thể khiến thần linh từ trong thời không loạn lưu sống lại. Loại thần linh này ở trên ý nghĩa nhất định là bất tử bất diệt, nhưng bất tử bất diệt này là ở trên cơ sở tín đồ bất diệt, tín đồ lại là yếu ớt. Thần linh cũng sẽ giải quyết phiền toái này, ở trong tiểu thế giới của mình lưu lại linh hồn tín đồ của mình. Các linh hồn tín đồ tín ngưỡng kiên định này có thể mang đến lực lượng tín ngưỡng liên tục không ngừng cho thần linh. Cho nên nói chung, chỉ cần tiểu thế giới của thần linh tồn tại, thần linh linh hồn chưa diệt. Như vậy thần linh ngủ say lại lâu cũng chung có thức tỉnh một ngày. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng, linh hồn tín đồ trong tiểu thế giới cũng sẽ theo thời gian mà chậm rãi suy yếu, không có thần linh ra tay cường hóa, linh hồn tín đồ cuối cùng cũng sẽ đi hướng tiêu vong. Cho nên bình thường sau khi thần linh ngã xuống, muốn thông qua tiểu thế giới sống lại khả năng là có, nhưng tuyệt đại đa số thần linh không có điều kiện này. Mà Cự Long nhất tộc thì khác. Cự Long nhất tộc dựa vào là bản thân cường đại để đạt tới cấp thần, chúng nó tuổi thọ dài lâu, lại có điểm cuối. Hắc Long Alexis dựa vào bất diệt sinh mệnh lực của David, nó không cần cân nhắc vấn đề tuổi thọ, tự nhiên còn có đủ thời gian để chuẩn bị báo thù. Trong lòng David lại là nghĩ, chiến tranh lần này vừa chấm dứt, hắn liền bế quan. Nay hắn đang ở giai đoạn nhanh chóng tăng lên, hơn nữa cấp truyền kỳ chỉ là một giai đoạn quá độ, cũng không có bao nhiêu bình cảnh, có Hắc Long Alexis chỉ đạo. Hắn có lòng tin ở trong thời gian nhanh nhất tấn thăng. Lĩnh chủ Atua, toàn bộ xác trùng tộc xử lý xong rồi, mời ngài đi qua xem xét. Thượng tướng Francis khi lần nữa nhìn thấy David, lập tức tiến lên nói, sau đó lại nói với hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở bên, hai vị cũng mời cùng nhau đi qua. Thượng tướng Francis tuy chưa nói rõ, thật ra là muốn mời hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi qua làm chứng kiến. Chương 1980, sóng âm, 1. Tuy hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa từng đến con số cụ thể xác trùng tộc, nhưng lấy hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước đó từng tiến hành chọn lựa đối với xác trùng tộc, trong lòng có con số đối với số lượng đại thể của xác trùng tộc. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự nhiên sẽ không từ chối, bọn họ cũng muốn cam đoan lợi ích của lĩnh chủ Atua không chịu xâm phạm. Nơi xử lý xác trùng tộc là một dãy kho hàng thật lớn, mấy vạn giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài dùng 2 ngày thời gian. Mới mang toàn bộ xác trùng tộc xử lý xong, phải biết rằng những người này đều là giáp sĩ trong quân trải qua huấn luyện phân giải trùng tộc thi thể chuyên nghiệp, ở trên tốc độ cùng chất lượng phân giải đều là có thể cam đoan. Tiến vào kho hàng thật lớn, cũng chưa ngửi được tanh tưởi trong tưởng tượng, David biết đây là tác dụng của thuốc khử mùi xác bọ của liên bang vũ trụ, nếu không mang nhiều xác bọ như vậy tập trung cùng một chỗ, riêng là mùi đã không thể chịu đựng được. Trong kho hàng thật lớn này gửi tài liệu phẩm chất thuộc về David, số lượng khổng lồ, cho dù cấp bậc hơi thấp cũng là một khoản tài phú khủng bố. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson coi như là từng trải, nhưng ở lúc nhìn thấy tài liệu phẩm chất trước mắt, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Số lượng tài liệu phẩm chất thật sự là quá khổng lồ, trong lòng bọn họ tuy có một con số đại khái, nhưng khi con số này lấy hình thức vật thật xuất hiện ở trước mắt bọn họ, vẫn làm bọn họ chấn động không thôi. Nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lập tức phản ứng lại, bọn họ tiến lên bắt đầu kiểm kê kỹ càng, giáp sĩ liên bang vũ trụ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi một loại tài liệu phẩm chất đều là ngàn phần làm một kiện, đóng gói sử dụng còn là tài liệu trong suốt, khiến bên trong vừa xem hiểu ngay. Cho nên số lượng tài liệu phẩm chất tuy khổng lồ đáng sợ, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vẫn rất nhanh đã tính toán ra số lượng cũng không sai bao nhiêu. David cũng xấu hổ quấy rầy tính tích cực của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn cũng chỉ có thể theo hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi kiểm kê, trên thực tế tinh thần hắn đảo qua. 101 cái phân thân linh hồn trợ giúp tính toán, số lượng lô tài liệu phẩm chất này đã sớm bị hắn kiểm kê rõ ràng, thượng tướng Francis cũng sẽ không giở trò gì ở trên đó, nhỡ đâu quan hệ xấu với David ngược lại mất nhiều hơn được. Lĩnh chủ Arthur, số lượng không sai biệt lắm, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter quay đầu nói với David. David mỉm cười gật đầu, sau đó tinh thần đảo qua, tài liệu phẩm chất thành từng mảng bị thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Kho hàng chuẩn bị chiến đấu thật lớn, cả một kho hàng tài liệu phẩm chất, toàn bộ bị David thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Thượng tướng Francis cũng không khỏi liếc về phía trên người David, suy đoán vật phẩm không gian của hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu. Sau đó lại tới một chỗ kho hàng chuẩn bị chiến đấu thật lớn khác, nơi này là chỗ gửi thịt cường hóa, tương tự do hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trợ giúp kiểm kê, sau đó do David thu hồi. Lĩnh chủ Arthur, bộ phận còn lại của xác trùng tộc ngài cần hay không? Thượng tướng Francis tuy biết David là không có khả năng cần những bộ phận không có giá trị gì đó, hắn vẫn dò hỏi. Không cần, cứ giao cho các anh xử lý. David cười nói, trong lòng David rất rõ. Xác trùng tộc trải qua xử lý như vậy, đối với thần chúc đại thế giới quả thật không có giá trị, nhưng đối với liên bang vũ trụ vẫn là có giá trị, đặc biệt vỏ ngoài trùng tộc cấp 3 cấp 4, đó là tài liệu chế tác giáp xương bên ngoài, rất nhiều giáp xương bên ngoài đỉnh cấp trong tài liệu giáp có thành phần vỏ ngoài trùng tộc cấp 3 cấp 4, ngay cả xác ngoài trùng tộc cấp 1 cấp 2, cũng là thành phần quan trọng của giáp xương bên ngoài trung cấp, riêng là một lô xác bò số lượng khổng lồ này, không tính tài liệu phẩm chất cùng thịt cường hóa. Đối với quân đội liên bang mà nói cũng là lợi ích thật lớn, chẳng qua David cũng không có tâm tư đi tính toán những thứ này, những xác bọ này cũng chỉ có ở liên bang mới có giá trị. Trong mắt thượng tướng Francis hiện lên ý mừng, thu hoạch lần này vượt qua hắn dự tính, tàu vận tải đến đưa tiếp tế tiếp viện khi quay về cũng không cần bỏ trống quay về, thu hoạch lần này cũng đủ hắn thành lập hy vọng mạnh hơn ở quân bộ. Ngoài trấn thủ tinh, nhóm phi thuyền tinh không đầu tiên từ chiến tinh tới. Đây là phụ trách vận chuyển tài nguyên chiến lược đá Krypton đỉnh cấp, cùng phi thuyền vận chuyển quân đội liên bang luân phiên mà qua. Nếu nói nơi nào là tận đầu thần chúc đại thế giới, như vậy có lẽ chỗ thần chúc đại thế giới cùng chiến tinh giao giới này, có thể nói chính là tận đầu của thần chúc đại thế giới. Trong mảng tinh vực này, rậm rạp chiến hạm liên bang lơ lửng ở trong vũ trụ, tất cả chiến hạm đều nhắm vào phương hướng tinh vực hỗn loạn trong thần chúc đại thế giới, thỉnh thoảng sẽ có chủ pháo của chiến hạm phóng ra. Chùm tia năng lượng chói mắt bắn về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Ở rất xa phía trước ngoài khoảng cách tầm nhìn, đều đã trở thành cấm khu của trùng tộc. Trước mắt trùng tộc chưa phát động chiến tranh quy mô lớn, số ít trùng tộc đều là lính điều tra của trùng tộc. Ở trong phạm vi bảo hộ của chiến hạm, trấn thủ tinh này cũng là giăng kín răng nanh, các loại vũ khí phòng ngự đâm lên bầu trời, pháo diệt tinh loại khổng lồ kia càng làm cho người ta sợ hãi. Ở phía sau hạm đội liên bang cùng trấn thủ tinh, không ngừng có tàu vận tải liên bang cùng phi thuyền tinh không của thần chúc đại thế giới đưa tới lượng lớn tiếp tế tiếp viện. Nơi này là chiến trường trùng tộc chuẩn bị sẵn, chỉ chờ trùng tộc đến. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cũng đều rời khỏi trấn thủ tinh. Bọn họ tiến vào khu vực chuẩn bị tác chiến của hàng không mẫu hạm, chuẩn bị ứng đối chiến lực cấp 5 của trùng tộc bất cứ lúc nào. David có thể cảm giác được cổng không gian bên kia đại chiến. Cho nên hắn biết trong thời gian ngắn trấn thủ tinh bên này chiến tranh là sẽ không bắt đầu, chỉ cần cổng không gian bên kia chiến đấu chưa chấm dứt, trùng tộc liền không thể phái ra binh lực tập kích trấn thủ tinh nữa. Hắn tự nhiên cũng không nói ra phán đoán của bản thân, hắn nay chỉ hy vọng cổng không gian bên kia có thể kéo dài chiến tranh, đừng xảy ra chiến tranh vượt qua đoán trước. lĩnh chủ Arthur, nhóm tiếp viện thứ hai đã đến. Thượng tướng Francis quay đầu hướng David nói. Chương 1981, sóng âm, 2, nơi này là bộ chỉ huy trong lòng đất trấn thủ tinh, David làm đại biểu thần chúc đại thế giới ở lại chỗ này. Có bao nhiêu chiến hạm, David nghe được thượng tướng Francis nói, trong lòng không khỏi yên ổn thêm một chút, lên tiếng hỏi. Một vạn chiếc chiến hạm do một chiếc hàng không mẫu hạm làm tàu chỉ huy. Thượng tướng Francis cười trả lời, xem ra đây là đội dự bị liên bang chuẩn bị cho ngài, tiếp viện đến tiếp sau còn cần bao lâu? David sau khi gật đầu hỏi, thượng tướng Francis cũng không kinh ngạc lĩnh chủ Arthur quen thuộc đối với liên bang, lĩnh chủ Arthur cũng là xuất thân từ liên bang, tiếp viện đến tiếp sau nhanh nhất cũng cần 5 ngày thời gian, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ được 5 ngày thời gian, càng nhiều chiến hạm hơn của liên bang sẽ đến. Thượng tướng Francis trả lời, trong lòng David rõ ràng, hàng không mẫu hạm phải cùng di chuyển với hạm đội khổng lồ, bởi vì hàng không mẫu hạm không thể thông qua cửa truyền tống vũ trụ, cho nên chỉ có thể từ nơi đóng quân trải qua lữ hành vũ trụ dài đằng đẵng mới có thể đến. Tuy nói liên bang vũ trụ ở trong phạm vi gần chiến khu bố trí nhiều phòng tuyến, rất nhiều hạm đội đều cách chiến khu không tính là quá mức xa xôi, nhưng hành động tiếp viện là không thể phá hư nhiệm vụ phòng ngự vốn có, chỉ có thể từ các hạm đội dự bị điều động, cái này cũng khiến thời gian tiếp viện chịu ảnh hưởng lớn. Chỉ mong kịp, David trầm giọng nói. Thượng tướng Francis không rõ trước đó lĩnh chủ Arthur lòng tin vẫn là rất mạnh, sao bây giờ lại có chút cảm giác bi quan. Tâm thần David đã sớm không ở đây, tâm thần hắn đã tiến vào trong linh hồn Thánh điện kỵ sĩ Halo, quan sát chiến đấu cận thân trong vũ trụ. Thánh điện kỵ sĩ thả ra phân thân năng lượng, tiếng hạ lệnh của nghị trưởng Gao ở trong chiến trận kỵ sĩ truyền ra, bởi vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 không ngừng tổn thất. Tốc độ chiến trận kỵ sĩ co lại quá nhanh, còn tiếp tục co lại như vậy, chiến tranh thần điện loại nhỏ sẽ phải bại lộ ở ngoài chiến trận kỵ sĩ. Toàn bộ kỵ sĩ từ nhỏ đã tiếp nhận một tư tưởng, đó chính là dùng sinh mệnh đi thủ hộ thần linh, mặc kệ kỵ sĩ tín ngưỡng là vị thần linh nào, năm đại thần linh đều là đối tượng kỵ sĩ thủ hộ. Để trùng tộc xấu xí bán bộ chiến tranh thần điện, đây là chuyện mỗi một vị kỵ sĩ đều không thể tiếp nhận. Ở sau khi nghị trưởng Gao phát ra mệnh lệnh, trừ 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David, thánh điện kỵ sĩ còn lại đều mang phân thân năng lượng của mình triệu ra. Phân thân năng lượng của 5 vị thánh điện kỵ sĩ của David đã sớm ở trước đó hủy diệt hết. Theo 109 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 triệu ra 104 phân thân năng lượng, khiến uy lực chiến trận kỵ sĩ tăng vọt, trùng tộc không thể đẩy mạnh thêm chút nào nữa. Nhưng không có một vị kỵ sĩ nào trong lòng vui vẻ, bởi vì phân thân năng lượng không thích hợp loại tiêu hao chiến thời gian dài này. Số lượng lực lượng huyết mạch cấp 5 trong phân thân năng lượng có hạn, ở dưới chiến đấu cường độ cao tiêu hao, có thời gian chiến đấu thể duy trì nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa ngày. Mà trùng tộc trước mắt, cổng không gian kia không ngừng có trùng tộc trào ra, gia nhập đến chiến đấu, phía sau cổng không gian như là có vô cùng vô tận trùng tộc. Đừng nói nửa ngày thời gian, dù là chiến đấu 10 ngày thời gian nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trùng tộc đưa vào. Theo chiến đấu tiếp tục, sau khi không có tiếp viện đến, kỵ sĩ đều rõ trận chiến tranh này chính là một cuộc chiến kéo dài tới khi nào bọn họ không biết. Sĩ khí của kỵ sĩ cũng đang lấy phương thức thông thả hạ xuống, mặc kệ nghị trưởng Gao cùng các thần quan khích lệ như thế nào, đều chỉ có thể khiến sĩ khí các kỵ sĩ tăng trở lại trong thời gian ngắn, sau đó lại sẽ tiếp tục hạ xuống. Đến loại thời điểm này ai cũng có thể nhìn ra, dưới tình huống không có trợ giúp, trận chiến tranh này sẽ lấy kỵ sĩ bên này thất bại chấm dứt, tự như là thu được mệnh lệnh gì. Ở trước cổng không gian một trùng tộc cấp 5 to lớn mập mạp bắt đầu hành động. Đây là một con hào khiếu nhuyễn trùng vương, toàn thân thu hút người ta chú ý nhất chính là cái mồm kia của nó chiếm cứ hơn nửa cái đầu. Vua sâu mềm rít gào, cẩn thận, thần quan một mực thông qua thần thuật quan sát tình huống phụ cận cổng không gian lớn tiếng cảnh báo. Từ khi nơi này bắt đầu chiến đấu đến nay, trùng tộc đều chưa phái ra trùng tộc cấp 5 giao chiến với chiến trận kỵ sĩ, nguyên nhân cụ thể trong đó là gì bọn họ không biết. Nhưng trùng tộc xuất động trùng tộc cấp 5, vậy tất nhiên là muốn tăng mạnh công kích. Bây giờ công kích của trùng tộc đã khiến chiến trận kỵ sĩ miễn cưỡng thừa nhận, nếu tăng mạnh công kích nữa, dưới tình huống không cẩn thận, rất có thể khiến chiến trận kỵ sĩ sụp đổ. Hào khiếu nhuyễn trùng vương chỉ là di động đến vị trí hơi sát về phía trước, sau đó mở ra cái mồm to, thân hình to lớn mập mạp 20 mét kia của nó nhanh chóng bành trướng, thân thể giống như bơm hơi hướng về hình cầu bành trướng. Khi thân thể hào khiếu nhuyễn trùng vương hoàn toàn biến thành hình cầu, năng lượng cấp 5 khủng bố ở trong cơ thể nó kích động, theo đó ở dưới sự kích phát của nó, hướng về cái miệng nó mở ra lao ra. Ở trước mặt Hào Khiếu Nhuyễn Trùng Vương, một sóng âm vô hình hướng về phía trước quét ngang. David thao túng thánh điện kỵ sĩ Halo trong lòng cả kinh, hắn rất rõ ràng đối với loại năng lực này, đây là năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng. Đương nhiên, lấy cấp bậc Hào Khiếu Nhuyễn Trùng Vương sử dụng năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng tất nhiên là so với năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng David nắm giữ cấp bậc cao hơn rất nhiều. Lấy kinh nghiệm của David, Hào Khiếu Nhuyễn Trùng Vương kích phát năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng nhìn từ uy thế, hẳn là năng lực thiên phú cấp 5. Sóng âm cao tầng cấp 5 khiến David biết uy lực của sóng âm cao tầng sinh ra cảnh giác, hắn vội vàng từ chỗ bản thể ở trấn thủ tinh xa xôi, thuyên chuyển năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng của bản thể. Tự nhiên, lấy thân thể 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên này, cho dù thuyên chuyển năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng cũng không cách nào thi triển ra. Cái này chủ yếu vẫn là thiếu quả cầu ánh sáng tri thức sóng âm cao tầng lúc đó hấp thu cải tạo. Nhưng David cũng không muốn để 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thi triển ra năng lực thiên phú sóng âm cao tầng, chỉ là làm bọn họ có thể lợi dụng tần suất năng lực thiên phú sóng âm cao tầng yếu bớt thương tổn của sóng âm cao tầng cấp 5.